Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, đến cùng ai là Boss? Miêu Thần sững sờ, trong tay quang liệu thuật đều quên thi triển, trước mắt cung binh như là bật hách đồng dạng thân thể nhanh chóng vặn vẹo xoay tròn lấy. Mà Lang Vương Diêu công kích như là khôi hài đồng dạng toàn bộ thất bại. Miêu Thần căn bản không biết tại cung binh trên thân phát sinh cái gì. Hắn nghĩ tới trước đó cung binh muốn đánh giết Ma Lang Vương Diêu mê chi tự tin. Có lẽ đây chính là tự tin nguyên nhân. Tốc độ đánh cơ hồ là phổ thông lĩnh chủ 1,5 lần Ma Lang Vương Diêu, quả thật có cường đại tiền vốn. Dạng này tốc độ đánh phối hợp cao bạo kích, hiện giai đoạn tuyệt đối là tất cả người chơi ác mộng. Xem ra vật công 220 tựa hồ không coi là bao nhiêu biến thái. Thế mà công kích cao nhanh phía dưới 2 giây cũng là 3 lần công kích. Đổi thành mặt bảng thương tổn lại có 3,3 vật công. Đương nhiên thật tính toán phát ra không phải như vậy tính toán. Thế nhưng là Ma Lang Vương Diêu tốc độ đánh phối hợp cao bạo kích xác thực biến thái. Thế mà cũng là dạng này một cái có đáng sợ lực phá hoại thanh đồng lĩnh chủ. Lúc này nó nếu là có ý nghĩ lời nói đoán chừng khí muốn đem cung binh ăn xương cốt đều không thừa. Bởi vì nó mỗi đạo công kích cơ hồ đều bị né tránh. Cung binh như là mèo vờn chuột đồng dạng tại đùa hắn. Mà hắn căn bản tiếp xúc không đụng tới cung binh. Móng trái khẽ nhúc nhích. Thân thể phải nghiêng. Là bên này. Tứ chi tụ lực, thân thể ngửa ra sau, là lang vẫn kỹ năng, móng trái trước dao động, vai phải nghiêng về, là trọng trảo kỹ năng. Cung binh trong đầu giống như máy móc đồng dạng quan sát được Ma Lang Vương Diêu mỗi một cái cần. Thận tỉ mỉ động tác đồng thời tiến hành phân tích, cuối cùng hắn được đến Ma Lang Vương Diêu bước kế tiếp hành động. Cái này nghe tựa hồ đơn giản không gì sánh được. Nhưng là tại thực tế trong chiến đấu, dù là một tia gió thổi cỏ lay đều sẽ ảnh hưởng phán đoán. Thế nhưng là tại cung binh nơi này tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường. Cung binh tiến vào trạng thái đối với Ma Lang Vương Diêu công kích xử lý càng ngày càng tốt. Thậm chí hắn bắt đầu hoàn toàn né tránh Ma Lang Vương Diêu tất cả công kích. Liền xem như trò chơi. Lang tộc quái vật hành động công kích cũng cùng hiện thực một dạng. Cung binh trong lòng có một tia may mắn, có thể đem Ma Lang Vương Diêu đùa bỡn trong lòng bàn tay hắn tự thân trò chơi kỹ thuật tính toán. Một bộ phận, thế nhưng là trọng yếu nhất ở chỗ lúc trước đặc chủng trong căn cứ. Tại dã ngoại cực hạn huấn luyện bên trong, những cái kia chân chính sinh hoạt tại tàn khốc trong thiên nhiên rộng lớn có dã tính sói đối với. Cung binh tới nói mới là cũng không xa lạ chút nào tồn tại. Cung binh rõ ràng nhớ đến lần thứ nhất tại ban đêm gặp phải sói hoang thời điểm trong lòng của hắn. Run rẩy, dã ngoại cực hạn huấn luyện bên trong độc trùng mãnh thú cùng xà hạt thử nghĩ các loại quá nhiều. Đối với sói nhận biết, cung binh cho là mình không so những cái kia nhà động vật học muốn thiếu. Thậm chí hắn càng thêm hiểu được những cái kia trong thiên nhiên rộng lớn mãnh thú. Bọn họ bất kỳ một cái nào cử động cùng biến hóa rất nhỏ cung binh đều có thể phân biệt ra được. Bởi vì đối với lúc đó hắn tới nói, nếu như hắn phân biệt không ra như vậy xuống tràng thì có một chữ. Cái kia chính là chết, -17, lực phách hoa sơn, 40, -17, -17. -15, chân đá, -8, -17, thập tự trảm, 66, -17, -16, trọng kích, cung binh trên đầu ngẫu nhiên bay ra một cái mức thương tổn. Bởi vì hắn đang thi triển trọng kích hoặc là chân đá dạng này khống chế kỹ năng thời điểm nếu như bị né tránh, như vậy trong nháy mắt hắn lại bởi vì ra chiêu sơ hở bị công kích không cách nào né tránh. Thế nhưng là cái này không có quá lớn ảnh hưởng, coi như tự thân trị liệu giảm phân nửa, nhưng là miêu thần trị liệu số lượng lớn đầy đủ. Hắn hội hết sức né tránh tất cả công kích, quang liệu thuật, cộng 3 năm, cường lực trị liệu, cộng 51, liên tục hai cái kỹ năng ném ra về sau. Miêu thần nhìn xem dư lượng máu, thanh âm hắn bên trong mang theo vẻ hưng phấn, gần nửa máu, ngao ô, nương theo lấy một tiếng phẫn nộ tiếng gầm, mà lang vương dư lắc mình biến hóa, thân thể nó hoàn thành biến hóa tiến vào người sói trạng thái. Mà hắn công kích hình thức cũng trở thành quần công hình thức. Hô, âm thanh xé gió truyền đến, mà lang vương diêu bỗng nhiên tại chỗ xoay tròn nhất quyền. Sắc bén móng vuốt xuất hiện nói đạo ảo ảnh, cung binh thân thể run lên xuất hiện mức thương tổn. 51, xem ra lần này là thành công. Cung binh nhìn lấy người sói trạng thái diêu cười nói, công kích hình thức càng thêm duy nhất. Trước dao động cũng càng thêm rõ ràng. Miss, miss, 50, miss, miss, từng cái né tránh nhắc nhở bay ra. Cung binh đối mặt người sói trạng thái diêu càng thêm nhẹ nhõm. Hắn không nóng nảy tiếp tục đánh ra thương tổn. Cái kia lui thì lui. Dù sao diêu bên trong độc tố hiệu quả không biết hồi máu. Mà quái vật này nên vốn cũng sẽ không có người đến đoạt. Bởi vì người chơi bình thường đều ở vòng ngoài cầy quái. Tạm thời không có người đánh diêu chủ ý. Thập tự chạm, chân đá, trọng kích, nghịch chuyển phản kích, coi là nhanh quay ngược trở lại phản kích phản khống hiệu quả. Cung binh có chừng 4 cái khống chế kỹ năng. Nơi xa miêu thần không khỏi hút khẩu khí. May mắn diêu là thanh đồng lĩnh chủ đối với dị thường trạng thái kháng tính rất cao. Nếu là không có nhiều như vậy kháng tính, đoán chừng liền xem như cấp 100 lĩnh chủ cũng sẽ bị cung binh những thứ này khống chế kỹ năng từ đầu khống đến chết, bởi vì cung binh kỹ năng cứng ngắc hiệu quả rất là cường hãn. Diêu căn bản không đụng tới hắn, nơi xa tinh thần ngân tích chấn kinh, hắn lần thứ nhất thấy có người là như vậy soát thanh đồng lĩnh chủ. Bởi vì 3 sao trở lên cũng chính là thanh đồng lĩnh chủ bắt đầu. Về sau bạch ngân, hoàng kim các loại cấp bậc thực lực tăng lên. Nhưng là vô luận như thế nào, theo thanh đồng lĩnh chủ bắt đầu, cách dù sinh mệnh khôi phục còn có cường đại thuộc tính cơ sở cùng kỹ năng tăng phúc, đồng thời còn có biến hình dáng dị thường trạng thái kháng tính. Đây mới là thanh đồng lĩnh chủ trở lên cường đại nguyên nhân căn bản. Cũng là càng đa tình huống phía dưới bọn họ gọi chung là thế giới lĩnh chủ nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, lại có một người nam nhân tại đơn soát. 33%, 32%, 27%, 22%. Theo dư lượng máu không ngừng hạ xuống. Miêu thần trừ cơ giới hóa ném quang liệu thuật bên ngoài vậy mà không có chuyện để làm. Hắn thậm chí không dám nói lời nào. Hắn cho rằng cung binh đây là tiến vào một loại quên mình trò chơi trạng thái. Hắn sợ quấy rầy cung binh, nhưng thực hiện tại cung binh càng đánh càng vui vẻ. Bởi vì dạng này chiến đấu để hắn tìm về trong hiện thực loại kia sử dụng thân thể đi tiến hành. Chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa khoái cảm, loại kia huyết nhục ở giữa va chạm cùng kích tình. Ngao ô, mà lang vương diêu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể ngửa ra sau, tứ chi tụ lực, cung binh cười lớn một cái chân đá tinh chuẩn trúng đích mà lang vương diêu. Lang vẫn kỹ năng đúng không? Cho ta nín trở về. Đánh gãy, 73. Một cái mức thương tổn theo bị đánh lui ma lang vương diêu trên đầu bay ra. Miêu thần thân thể rung động. Cung binh đã có thể tại dạng này cao tốc chiến đấu kịch liệt bên trong trước một bước hiểu rõ ma lang vương diêu động tĩnh. Đây là như thế nào một loại trò chơi cảnh giới. Gia hỏa này, nơi xa quan chiến phong lâm nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Đến cùng ai là boss chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.